ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, thi vào trường đại học và đại học. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngày này buổi sáng, thành tích thi vào đại học công bố. Đường không không có đi cha, hắn đã xem được hết sức rừng rưng. Ban đầu ở trường thi lúc khẩn trương thuận lợi cũng sắp run học sinh kia. Cứ việc khoảng cách ngày hôm nay vậy cũng không lâu lắm, nhưng ở hắn trong trí nhớ đã là chuyện rất xa xôi, thoáng như cách một đời. Minh tâm ngọc lâu dài đeo có thể tăng thêm linh trí, thông minh linh tuệ, tu luyện thái hư tiên thiên tử khí công quyết cũng có thể bình tâm tĩnh khí, đã gặp qua là không quên được, bổ ích tinh thần. Nếu là sớm có minh tâm ngọc, tu luyện sớm liền công pháp, như vậy ta thành tích học tập nhất định là một bước lên trời. Như vậy thủ đô hai đại danh giáo, vậy tùy ta chọn à. Đáng tiếc thi vào trường đại học sau đó mới lấy được chư thiên vạn giới đồ. Đường không mang theo mấy phần nhàn nhạt tiếc nuối. Nguyên bản thi đại học thành tích sẽ quyết định hắn sau này phương hướng, thậm chí đối với rất nhiều người mà nói là đời người con đường một lần trọng đại chuyển biến, thuộc về vận mạng lựa chọn. Bất quá bây giờ hắn được lấy được chư thiên vạn giới đồ mới thật sự là thay đổi vận mệnh. Nhưng đường không không có đi tra, ngược lại là lão Hắc giúp hắn tra xét. Chỉ bất quá còn không chờ lão Hắc tin tức truyền tới, nhưng nhận được Phương Vũ WeChat. Đường không, ngươi tra xét số điểm chưa? Còn không có, ngươi đâu? Đường không đáp lại, 605 phút, sau dự trù kém một chút. Phương Vũ sau đó phát tới một cái ôm gối nước mắt lưng tròng mèo trắng. Diễn cảm, ta còn lấy là ngươi sẽ là chúng ta Khánh Thành đầu danh trạng nguyên, thi đậu hai đại danh giáo đây. Đường không biểu thị tiếc nuối, ngươi đây là đang cười nhạo ta sao? Đáng ghét. Phương Vũ phát tới một cái bạo kích diễn cảm túi, xem ra hai đại danh giáo sát vai mà qua. Nhưng người ban đầu suy tính mấy trường đại học là ổn thỏa. Đường không phát đi một cái run lẩy bẩy diễn cảm túi, mới lại đánh một hàng chữ. Được được. Phương Vũ phát tới một cái cố gắng lên diễn cảm. Mà ngay lúc này, lão Hắc điện thoại tới. Huynh đệ, người đây là vượt xa bình thường phát huy à? Thật là ra ngoài ý liệu. Ta mới thi hơn 400 phân đâu, ngươi so ta cao hơn nhiều. Lão Hắc ở trong điện thoại lộ vẻ được thật cao hứng, kêu la om sòm, hết sức thay hắn cao hứng. Cụ thể như ít, đường không mặc dù xem nhạt, có thể dẫu sao vẫn là rất muốn biết mình gần 3 năm tới học tập là như thế nào thành quả. 503 phút, thật là bò nhóm, ngoặc kép. Đường không hơi cảm thấy yên lặng, đổi ở lúc trước hắn đã coi như là hài lòng. Bất quá ở Phương Vũ hơn 600 chia tay tương đối hạ, ước chừng ít đi hơn 100. Có chút đả kích người à. Tối nay chúc mừng à. Lão Hắc hoan hỉ hỉ cúp điện thoại. Nhưng trên điện thoại di động chợt lại hiện ra một cái khác điện tới biểu hiện. Đây là một cái mã số xa lạ. Đường không khẽ cau mày, đang muốn tát, nhưng thấy được là bản xứ dãy số, lập tức điểm nghe. Người tốt, là đường không bạn học sao? Thanh âm bên đầu điện thoại kia hơi quen thuộc. Đúng vậy. Đường không chân mày cau lại, đáp lại, ta là Phương Vũ ba ba. Phương thúc thúc ngươi khỏe? Mới vừa rồi theo mưa nhỏ hàn huyên một hồi, nàng ngược lại là đối với ngươi cái này ân nhân cứu mạng số điểm thật là tò mò. Chắc hẳn ngươi vậy tra xét chứ? Phương Trung Vân thanh âm từ đầu kia truyền tới. Mới vừa tra. Đường không khẽ nhíu mày. Phương Vũ ba ba làm sao sẽ bỗng nhiên cũng muốn hỏi hắn số điểm? Hơn nữa mới vừa rồi hắn theo Phương Vũ liên lạc qua. Hiển nhiên lúc này Phương Vũ phụ thân tới cú điện thoại này, Phương Vũ tự mình cũng không biết, thuận lợi tiết lộ một chút. Ngươi số điểm sao? Phương Trung Vân hỏi như vậy. Cái này, Đường Không chần chờ một chút, sau đó nói, không tới 600. Phương Trung Vân bên kia trầm mặc, hiển nhiên là không có dự liệu được Đường Không số điểm. Lại so hắn nơi gặp trong tài liệu số điểm, cao hơn nhiều như vậy. Cứ như vậy, cũng làm cho hắn chuẩn bị, phái không được dụng tràng. Cụ thể nhiều ít, 503. Phương Trung Vân yên lặng được lâu hơn. Tên này quản 503 kêu không làm được 600. Không biết còn lấy là ngươi 590 mấy đâu. Cái thành tích này, sợ rằng khoảng cách Dương Thành Đại học có chút xa xôi chứ. Phương thúc thúc lời này là ý gì? Đường Không nghe ra mấy phần dị sử. Hỏi như vậy, Dương Thành Đại học có một nhóm phá lệ trúng tuyển số người. Ta có thể bắt được một cái. Phương Trung Vân nói như vậy nói. Phương thúc thúc năng lực thật lớn. Đường Không cảm khái nói. Ngài sợ rằng tốn rất nhiều tiền, tìm rất nhiều quan hệ. Bất quá Phương Vũ có 605 phút. Dương Thành Đại học là ổn thỏa. Danh ngạch này ngược lại là cầm không. Phương Vũ nhưng mà rất tranh khí. Bất quá ngài quay đầu xem còn có thể hay không lui. Ngoặc kép, Phương Trung Vân hơn nữa trầm mặc. Hắn làm sao có thể không biết con gái mình thi đậu Dương Thành Đại học là hết sức ổn thỏa sự việc. Sở dĩ nói ra lời này, dĩ nhiên là ngoài ra thâm ý. Nhưng thằng nhóc này nói chuyện, làm sao không theo như chiêu thức ra bài. Mới vừa rồi mấy câu nói này, rõ ràng là nói ngài làm việc uổng công. Còn kém đổi một cười trên sự đau khổ của người khác giọng. Cũng không coi là uổng phí. Ngươi cứu con gái ta, ta rất cảm kích ngươi. Một mực không tìm được báo đáp cơ hội, lần này cũng có thể đem danh ngạch này dùng ở ngươi trên mình. Vậy Phương thúc thúc cần ta làm gì? Đường Không dứt khoát đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn lần đầu tiên thấy được Phương Trung Vân, cũng biết cái này tay trắng dựng nghiệp người làm ăn là một cái rất người tinh minh. Cứu Phương Vũ sự việc, Phương Trung Vân có thể có rất nhiều loại trực tiếp đơn giản phương thức tới đáp ơn mình. Ví dụ như trực tiếp bỏ tiền, cũng có thể dùng tiền mua lễ vật. Nhưng Dương Thành Đại học phá lệ trúng tuyển số người, tốn hao không chỉ là tiền. Nếu có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện, đối phương không dự định chỉ một dùng tiền để giải quyết. Vậy thì đại biểu đây là không đơn giản chuyện. Ta quả thực có một điều kiện. Phương Trung Vân ngược lại cũng không bất ngờ. Ở hắn trong mắt, cái này thiếu niên rất xuất sắc. Nhìn ra mình ý tưởng cũng bình thường. Liên quan tới Phương Vũ, Đường Không hỏi như vậy. Đúng vậy, Phương Trung Vân nói. Chuyện gì? Đường Không hỏi một tiếng, nhưng lại không có trực tiếp đáp ứng. Chư thiên vạn giới đồ không có tuyên bố nhiệm vụ, lại không được giới linh được lợi. Đây nếu là đổi ở trước kia, Dương Thành Đại học số người tự nhiên đối với hắn rất hấp dẫn. Nhưng bây giờ đối với hắn mà nói, ngược lại là không coi vào đâu. Ngươi theo mưa nhỏ là bạn học, trước kia cũng đã cứu nàng. Nhưng là Phương Trung Vân bên kia trầm mặc lại, tựa hồ ở cân nhắc giọng. Đường Không nghe ra hắn giọng không đúng, lập tức tinh thần chấn động. Ở trong một cái chớp mắt này, trong đầu hắn thoáng qua vô số máu chó lão bộ câu chuyện. Nhà giàu Hoa Khôi trường học theo bần thân nhân tử đi được hơi gần một ít. Hoa Khôi của trường nhà giàu lão ba tới gậy đánh uyên ương, khi dễ bần thân nhân tử, trước chê bai một hồi, hơn nữa biểu thị khinh bỉ. Cuối cùng ném ra 18 triệu để cho chàng trai nghèo rời đi nhà giàu Hoa Khôi trường học. Dựa theo vậy tình huống mà nói, chàng trai nghèo sẽ bực tức lên, giận quát một tiếng đừng khinh thiếu niên nghèo, sau đó rời chỗ đi. Theo Hoa Khôi trường học âm thầm liên lạc, tự mình phấn đấu mấy năm, đi lên đời người đỉnh cấp, rốt cuộc bị nhà giàu nhìn với cặp mắt khác xưa, lấy vợ đại gia, thừa kế nhà giàu tài sản, đi lên đời người càng đỉnh cấp. Bất quá dựa theo tình huống hiện thật, chàng trai nghèo hoặc là cầm tiền đi, được sống cuộc sống tốt, hoặc là không cầm tiền đi, sau đó nghèo khổ vất vả mấy năm, quay đầu hoa khôi trường học sớm theo người khác kết hôn rồi. Vậy bây giờ ta là muốn bắt tiền, đáp ứng hắn vô lý thỉnh cầu. Không quá ta có chư thiên vạn giới đồ, bây giờ ngoại cảnh cấp 7, sau này tiền đồ vô lượng, làm sao có thể làm cho này ít tiền khom lưng. Theo nói như vậy, vẫn là phải kêu một câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Đường Không trong lòng rung lên, đã đem khẩu hiệu chuẩn bị xong, chờ Phương Vũ ba nàng mở miệng, đem lời kịch gọi ra. Ta muốn mời ngươi ở Dương Thành, theo nhìn một chút Phương Vũ, Phương Trung Vân nghiêm túc nói, 30 năm, Đường Không bỗng nhiên ho khan một tiếng, lộp bộp nói, theo xem Phương Vũ, đúng vậy, Phương Trung Vân nghi ngờ hả, sau đó mở miệng nói, cũng không cần 30 năm lâu như vậy, ngoặc kép, tình huống này không đúng nha, vị này Phương Thúc Thúc làm sao hoàn toàn không theo như chiêu thức tới. Gậy đánh uyên ương phương hướng phát triển, bỗng nhiên liền thay đổi thành trường học hộ vệ phong cách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nsan-tsau-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.